chỉ là cảm thấy bên trong phỉ thúy lục ý thật sự quá tốt rồi, coi như là thường thấy nhất đậu trùng, cũng có thể không lời không lỗ, liền quyết định đụng một cái. Lại nói tiếp cái này khối đổ thạch mới là hắn chính thức trên ý nghĩa khối thứ nhất đổ thạch. Bởi vì thấy không rõ bên trong phỉ thúy lớn nhỏ cùng phân bố tình huống, Trần Thần cũng không dám tùy ý hạ đao. Cùng lão hồ thương lượng thật lâu mới quyết định tại sát nơi cửa sổ cắt một đao. Loại này hạ đao pháp kỳ thật rất hung hiểm, một khi không có gia lục mà nói, cái này khối đổ thạch trực tiếp sụp đổ mất, mặc dù có thể gia lục nói không chừng cũng sẽ cắt đứt màu xanh lá. Lão hồ hôm nay quần áo là ướt lại làm, đã làm vừa ướt, so sánh với hôm nay đổ thạch, dĩ vãng cái kia chút ít chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo rồi. Hắn lần thứ nhất chính thức cảm nhận được đổ thạch mị lực, đó là một loại bên trái thiên đường, bên phải địa ngục khủng bố lựa chọn, hơi có sai lầm tự khó có thể vãn hồi. Trần Thần trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi rồi, nhưng tay của hắn hay vẫn là rất ổn đấy. Hàm răng khẽ cắn, nắm máy cắt đá nhanh tay nhanh chóng cắt xuống cái này sinh tử một đao. A, không có gia lục, mở hàng hụt rồi hả? Ta hãy nói đi, một người vận khí không có khả năng tốt như vậy. Đáng tiếc a. Lão hồ chỉ cảm thấy trái tim của mình lập tức đình chỉ nhảy lên, huyết áp đằng đằng đằng tăng vọt, sắc mặt trắng bệch, một đao kia cắt vỡ rồi. Trần Thần mở to hai mắt nhìn qua mặt phẳng thì thào tự nói, nhưng thanh âm rất thấp, người vây xem lại cách khá xa, không có người nghe được thanh hắn đang nói cái gì. Mọi người chỉ đem làm hắn đánh bạc bước nguyên liệu thô bị thủ kích thích. Tổng thể mà nói không sai rồi, hai khối đổ thạch một khối da cao băng trùng đã là phóng đại rồi. Đúng đấy, nếu là cực phẩm phỉ thúy tốt như vậy ra, hiện tại giá cả tự cũng không như vậy đắt đỏ rồi. Ồ, vừa rồi nhắc nhở qua Trần Thần lão giả tựa hồ nhìn ra điểm danh đường, đi ra phía trước nhìn kỹ một chút mặt phẳng bên trên tình huống, không khỏi con mắt sáng ngời, ra hoàng vụ rồi, tiểu huynh đệ xa hơn ở bên trong sát bay sượt a, có lẽ có hy vọng có thể gặp lục. Trần Thần nhìn thật sâu lão giả liếc, lão giả này là cao thủ trong cao thủ, kỳ thật mở ra đổ thạch lập tức hắn đã dùng mắt thấu thị đi dò xét đổ thạch, ngay tại hoàng vụ dưới đáy nửa tấc địa phương tự có mảng lớn đầu hình dáng phỉ thúy, lục ý giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Càng đáng quý nó chất nước tựa hồ lại là băng trùng, mài đá cơ rất nhanh nghiền nát mặt phẳng, rất nhanh một tia xinh đẹp màu xanh lá nhẹ nhàng đi ra. Sau đó phỉ thúy mặt phẳng càng lúc càng lớn, cho đến tạo thành dài đến 3 thốn đầu mang. Băng trùng, lại là băng trùng, băng trùng màu xanh táo băng đáy ngọn nguồn, phóng đại A. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này khối đổ thạch vậy mà ra băng chủng màu xanh táo, cái này có thể so sánh bên trên một khối còn muốn cao nửa phẩm cấp A. Xem điệu bộ này, chỉ sợ cái này khối phỉ thúy cũng nhỏ không được. Nhân phẩm đế, mặt sắc mặt ngưng trọng lão giả dùng nước trong rửa sạch sẽ mặt phẳng về sau, trên mặt đột nhiên lộ ra khiếp sợ thần sắc, rung giọng nói, không phải băng chủng, lão thiên gia, là thủy tinh chủng A. Thủy tinh trùng, không thể nào, thủy tinh trùng màu xanh táo, đây chính là tốt nhất phỉ thúy giống một trong, thiếu niên này vận khí thật làm cho người đỏ mắt. Cái này khối phỉ thúy chúng ta từ Nguyệt Châu báo tình thế bắt buộc. Lão Trương lão Trần, có hứng thú hay không liên thủ cầm xuống cái này khối đổ thạch? Đám người oanh động, giải ra thủy tinh trùng màu xanh táo phỉ thúy tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ giao dịch đại sảnh. Mọi người tại lão hồ hưng phấn trái tim lại điểm đình chỉ nhảy lên, hắn kích động vỗ vỗ Trần Thần vai nói, lão đệ, lần sau đừng lại làm ta sợ rồi, lão ca trái tim chịu không được. Trần Thần cười hắc hắc, sau đó đem chú ý lực một lần nữa phóng về tới đổ thạch lên, mài đá cơ cẩn thận từng ly từng tí đem ra từng chút một sát trừ, dần dần lộ ra bên trong phỉ thúy toàn cảnh. Cái này khối dài ước chừng 5 thốn, dài ước một tấc nửa cực phẩm phỉ thúy thân có thủy tinh sáng bóng. Hắn tính chất tinh tế tỉ mỉ tinh khiết không tì vết, nhan sắc vi thuần khiết, sáng ngời, nồng đậm, đều đều màu xanh táo. Tuy nhiên không phải mãn lục, nhưng đã là khó được đáng ngưỡng mộ. thuộc về hiếm thấy chân phẩm. Myanmar phỉ thúy khoáng thạch khai mở sản đã có mấy trăm năm, tại đại bộ phận lão khanh quảng mỏ đã nhanh tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay lão khanh thủy tinh chủng đã là khó gặp, một năm cũng không có thể sản xuất một khối, mà như trước mắt lớn như vậy cực phẩm phỉ thúy càng là ít càng thêm ít. Ở đây vây xem trong đám người không thiếu Hoa Hạ châu báu cự đầu cùng tư nhân người đầu tư, chứng kiến cái này khối siêu cấp phỉ thúy, tất cả mọi người kìm nén không được kích động. Như loại này phẩm cấp phỉ thúy, hoàn toàn có thể điêu thành một cái đại kiện cho rằng là trấn điếm chí bảo rồi. Loại này phẩm cấp phỉ thúy vừa ra, thực lực yếu đích châu báu công ty căn bản không có sức cạnh tranh. Tại Trần Thần tuyên bố đấu giá bắt đầu về sau, có người một ngụm đem giá cả đặt lên 8.000 vạn. Cái này khối cực phẩm phỉ thúy luận phân lượng chỉ có trước khi cái kia khối băng chủng 7 thành, nhưng giá tiền của nó nhưng lại xa xa cao hơn trước khi cái kia khối. Băng chủng cùng thủy tinh chủng căn bản là không tại một cái cấp bậc. 8.500 vạn. Kim Đại Phúc châu báo ra giá 8.800 vạn. Tử Nguyệt châu báo ra giá 900 ngàn. Châu báo cự đầu đám bọn họ như là đổ máu cá mập giống như chém giết lên. Đối với loại này phẩm cấp phỉ thúy mà nói, thân thể của nó giá là mơ hồ đấy. Tại không cùng người trong mắt, thân thể của nó giá là bất đồng đấy. Tại dân chúng bình thường trong mắt, nó tựu là một khối ngọc thạch. Tại phú cổ cử thương trong mắt, nó là thân phận biểu tượng. Tại châu báu cử đầu trong mắt, nó là tăng lên bản thân thực lực cường đại bảo đảm. Chứng kiến cùng chính mình đánh đối với đài hỗn đản đánh bạc ra lão khanh thủy tinh chủng màu xanh táo, Dương Lãng hận đến nghiến răng ngứa, đồng thời cũng không khỏi không hướng chính mình phụ thân báo tin. Kết quả lấy được hồi phục là muốn hắn tại 10.000 vạn 2.000 vạn trong vòng cầm xuống cái này khối minh liệu. Hoa Mỹ châu báo ra giá 9.000 lượng trăm vạn. Trần Thần nghe được Dương Lãng thanh âm, không khỏi hơi mỉa mai nhìn hắn một cái, tức giận đến Dương Lãng thiếu chút nữa không có thổ huyết. Đổ thạch đánh đối với đài thua đã đủ uất ức rồi, không nghĩ tới còn muốn quay đầu đi mua đối phương đánh bạc ra phỉ thúy. Cái này mẹ hắn thật sự là biệt khuất. 9.500 vạn. Dương thiếu gia, cho cái mặt mũi, Tử Nguyệt châu báo thừa lúc ngài tình. Nói chuyện chính là Tử Nguyệt châu báo tập đoàn phó tổng giám đốc. Dương Lãng cười lạnh nói, Trương lão ca, xin lỗi rồi, lão gia tử rơi xuống liều mạng lệnh. Hơn nữa, các ngươi đã cầm xuống trước khi cái kia khối, cái này khối tự tặng cho chúng ta Hoa Mỹ a. Lần sau ta thỉnh ngươi đi thiên thượng nhân gian đùa nghịch. Hoa Mỹ châu báo ra giá 10.000 vạn. Phá vỡ 10.000 vạn chỗ quan trọng, đây là gần 3 năm đến đơn khối phỉ thúy thành giao cao nhất giá rồi. 3 năm trước đây Myanmar công trên bàn cái kia khối thủy tinh chủng xanh biếc phỉ thúy giá sau cùng là 10.000 vạn 5.000 vạn. Cái này khối có khả năng phá ghi chép sao? Rất không có khả năng. 3 năm trước đây cái kia khối so chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, ca chỉ là truyền thuyết, quả nhiên là tên điên mua, tên điên bán, còn có tên điên đang chờ đợi. Giá trên trời a, những đại công ty này thật sự là có tiền không có mà hoa. Quá điên cuồng, ngày đầu tiên giao dịch đại hội tự đánh bạc ra lão khanh thủy tinh chủng, những này châu báu cử đầu là sớm quyết chiến rồi. Thiếu niên này là cái gì địa vị? Nếu như nói bằng vào vận khí kết nối đánh bạc ra hai khối cực phẩm phỉ thúy, ta nói cái gì cũng không tin. Hẳn là hắn là phỉ thúy vương đệ tử. Nghị luận nhao nhao bên trong, cái này khối lão khanh thủy tinh chủng phỉ thúy đấu giá cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Cái kia ba vị tư nhân người đầu tư thương lượng một hồi lâu mới gian nan hô lên cuối cùng báo giá 10.000 vạn 1.800 vạn. Dương Lãng sắc mặt cũng rất khó coi, tuy nhiên đã được đến trao quyền cùng chỉ thị, nhưng là người tại loại này kịch liệt đấu giá trong hoàn cảnh hội không tự chủ được cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh y hệt áp lực thật lớn, vì làm cuối cùng đánh cược một lần, hắn cắn răng hô lên cực hạn tâm lý giá vị, 10.000 vạn 2.000 vạn. Lúc này đối thủ của hắn chỉ có đồng dạng là Hoa Hạ châu báo cử đầu một trong Tử Nguyệt châu báo tập đoàn. Dương Lãng trong nội tâm khẩn trương tới cực điểm, hắn cực lực muốn cầm xuống cái này khối lão khanh thủy tinh chủng phỉ thúy, ngoại trừ nó là quý hiếm bên ngoài, còn tồn lấy công chuộc tội tâm tư. Chỉ cần có thể cầm xuống cái này khối cực phẩm phỉ thúy, như vậy trước khi thua cuộc hơn 800 vạn sai lầm cũng sẽ bị che giấu. Thượng đế phù hộ a. Dương Lãng bộ mặt cơ bắp bởi vì khẩn trương rút không ngừng, trong miệng thì thào nói nhỏ. Nhưng thật đáng tiếc chính là, tại Hoa Hạ cái này khối thổ địa bên trên, Phật tổ hiển nhiên so sánh với đế càng lời nói có trọng lượng, được phép đã nghe được Dương Lãng rõ ràng cầu một cái tạp mao thần linh cũng không cầu chính mình. Phật tổ nổi giận, cho nên Dương Lãng hy vọng rơi vào khoảng không. 10.000 vạn, 2.200 vạn. Tử Nguyệt Châu báo tập đoàn phó tổng giám đốc đầu đầy mồ hôi, nhưng sát cũng không sát, cắn răng quát. Phắc, phắc do mom. Dương Lãng nhịn không được miệng đầy phun phần, nhìn hàm hàm Tử Nguyệt Châu báo tập đoàn vị kia phó tổng giám đốc liếc. Nhưng hai nhà công ty thực lực tương đương, mà lại sau lưng đều có cường núi dựa lớn, Dương Lãng cầm bọn hắn một chút biện pháp cũng không có. Chứng kiến ngân hàng tài khoản bên trên nhiều ra đến một bó to linh, lão hồ đã có chút ngốc trệ. Một buổi sáng hai người từng người doanh thu gần 10.000 vạn tiền thật, đây là cái gì tình huống? Phất nhanh a, kịch liệt phất nhanh. Lão hồ mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn vẻ mặt bình tĩnh thiếu niên, chẳng lẽ nhiều tiền như vậy cũng không thể khiến hắn dơ lên thoáng một phát mí mắt sao? Lão đệ, ta đối với ngươi chỉ có một chữ phục. Hồ Quảng Phú thành tâm thán phục, thiếu niên này làm cho người rất chấn kinh rồi, còn trẻ như vậy tự có kinh người như vậy nhãn lực, chỉ dựa vào đổ thạch không ra 4-5 năm cũng có thể trở thành Hoa Hạ nhà giàu nhất a. Nhìn qua lão hồ như là vừa ý đế đồng dạng nhìn mình, Trần Thần cười nhạt một tiếng, đừng sùng bái ca, anh chỉ là truyền thuyết. Đợi hai người ăn cơm chưa xong lại trở lại giao dịch thị trường thời điểm, Trần Thần phát hiện tựa hồ tất cả mọi người nhận biết mình rồi, nhất là bán nguyên liệu thô chủ quán, xem ánh mắt của hắn giống như là xem tặc đồng dạng, hơn nữa mặc kệ hắn đi đến đâu, luôn luôn một đại bang người đi theo phía sau hắn, chỉ cần hắn hơi chút lộ ra đối với cái đó khối đổ thạch cảm thấy hứng thú bộ dạng, tự lập tức có người đoạt tại hắn đằng trước hô giá, hơn nữa theo vào người còn rất nhiều, thấy Trần Thần lắc đầu liên tục. Vì trừng phạt những này muốn mua rẻ bán đắt người, hắn cố ý khiến cái này người giá cao mua mấy khối phế được không thể lại phế nguyên liệu thô. Xuất hiện loại tình huống này sau mới xem như đẩy lui muốn đục nước béo cò người. Hai người đi dạo đến si khu thời điểm, Trần Thần rốt cục dừng bước. Đoạn đường này xem đã đến, hắn xem như đối với đổ thạch một chuyến này đánh bạc ra phỉ thúy xác suất có chỗ hiểu được. Cái này thực không phải bình thường thấp. Hắn như vậy đi dạo xuống trọn vẹn nhìn hơn 1.000 khối đổ thạch, nhưng là trong đó có thể ra một ngón tay lớn lên phỉ thúy một đôi tay có thể tính ra tới, hơn nữa phần lớn là đậu trùng. 10 phỉ 9 đậu thuyết pháp quả nhiên không phải giả dối. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch buổi sáng có thể ở một cái quầy hàng bên trên mua được băng trùng cùng thủy tinh trùng đổ thạch là cỡ nào gặp may mắn rồi. Đi dạo lâu như vậy, hắn rốt cục lại thấy được một khối chất nước không sai đổ thạch. Cái này khối đổ thạch cái đầu không phải rất lớn, cho nên nó nội bộ tình huống Trần Thần nhìn một cái không sót gì bông sen chủng tử la lan phỉ thúy. Phỉ thúy trong gia tộc cũng không phải chỉ có màu xanh lá phỉ thúy một loại, còn có hồng phỉ, hoàng phỉ, bạch phỉ, tím phỉ vân vân. Đợi một tí, nếu như chất nước giống nhau, tự nhiên là màu xanh lá nhất đắt đỏ. Nhưng kỳ thật theo thưởng thức cùng sưu tầm góc độ đến xem cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đối với Trần Thần mà nói, lần này tới Vân Hải ngoại trừ đổ thạch kiếm tiền bên ngoài, hắn còn muốn mua một ít có đặc sắc phỉ thúy trở về điêu thành đồ trang sức, vật trang sức cho người nhà đeo. Thủy tinh trùng cùng băng trùng quá mức đắt đỏ, hơn nữa mang lên cũng quá dễ làm người khác chú ý, không phù hợp Trần Thần cá tính. Nguyệt Quan Đại Thần nói tất cả ít xuất hiện mới là vương đạo mà trước mắt cái này khối bông sen chủng tử la lan phỉ thúy hoàn toàn phù hợp Trần Thần yêu cầu, tính chất thuần khiết ôn nhuận, tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, phối hợp toàn thân phấn màu tím, thỉnh tốt được điêu khắc đại sư mà nói, tuyệt đối có thể ra vài món không sai vật trang sức. Hỏi giá thời điểm, chủ quán hiển nhiên là nhận ra hắn, một ngụm giá cắn chết muốn 50 vạn, dùng cái này khối đổ thạch cái đầu cùng ra tình huống. Cái giá tiền này là có chút hư cao, nhưng Trần Thần hay vẫn là không chút do dự mua lại, dẫn tới chủ quán vẻ mặt hối hận, tiếc không có đem giá cả lại hô được hung ác một điểm. Vừa mua xuống cái này khối đổ thạch, Dương Lãng cái này cháu trai không biết lúc nào cũng theo tới cái này quầy hàng lên, trang phục chính thức lấy nghiêm trang lật xem đổ thạch. Kỳ thật dùng Trần Thần siêu nhân giác quan thứ 6, hắn như thế nào hội cảm giác không thấy Dương Lãng chú ý lực, một mực dừng lại tại trên người hắn. Có chút ý tứ. Trần Thần khóe miệng có chút nhếch lên, Dương Lãng thằng này hẳn là cùng phía trước mấy người đồng dạng có lẽ mua rẻ bán đắt. Hắn không sợ bị chính mình lại đùa nghịch một lần. Nghĩ tới đây, Trần Thần cố ý cầm lấy một khối phế thạch hỏi chủ quán, cái này khối giá bao nhiêu? Chủ quán đang tại hối hận vừa rồi hô giá hô thấp đâu rồi. Gặp Trần Thần lại có ý hướng mua sắm, bề bộn hô lên một cái giá trên trời, 80 vạn. Trần Thần trong nội tâm chỉ muốn chửi thề, đậu xanh rau má cái này cũng quá không hợp thói thường rồi. Nhưng đùa giỡn còn phải đón lấy diễn, hắn chứa một bộ mừng rỡ bộ dạng, nói, không đắt không đắt, coi như không tệ a. Ngay tại Trần Thần cảm giác phiền muộn thời điểm, hắn chợt thấy Dương Lãng trên người hai cái đánh bạc thạch cố vấn, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Hai thằng này tuy nhiên không phải đổ thạch cao thủ, nhưng cũng là người trong nghề, cái này khối đổ thạch biểu hiện kém như vậy, thật sự là không có lừa gạt tính, trách không được Dương Lãng không mắc câu. Nguồn, nghĩ tới đây, Trần Thần tinh thần tỉnh táo, xem ra Dương Lãng bị chính mình đùa nghịch, một lần sau tính cảnh giác biến cao a. Bất quá như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải sao? Ta có thể lừa dối ngươi một lần, có thể lại lừa dối ngươi một lần, không tin chúng ta kỹ lư khán sướng bản, hãy đợi đấy, chờ xem. Lão bản, cái này khối đổ thạch ta cho ngài bọc lại. Chủ quán tươi cười rạng rỡ gom góp tới nói, không cần, ta tự tùy tiện hỏi hỏi, chính ngươi giữ lại đùa nghịch a. Trần Thần lạnh cười lên tự đi, ánh mắt xéo qua chứng kiến Dương Lãng ba người chứ không để ý bộ dáng cũng cùng đi qua. Tốt, tới tốt, chỉ sợ ngươi không đến. Trần Thần lại nhìn mấy ra quầy hàng về sau, rốt cục bị hắn đã tìm được một khối lừa gạt tính cực cao đổ thạch. Cái này khối đổ thạch cùng Dương Lãng hoa gần 900 vạn mua vô cùng tương tự, có mãng vân, trứng mối mang phía dưới nửa tấc tựu ra băng nhu chủng dương lục phỉ thúy. Càng diệu chính là đối diện với của nó nằm tiền hà cũng ra lục, nhưng là địa phương khác đều là thạch đầu. Đây quả thực là thượng đế vì lừa người chuyên môn sáng tạo ra đến. Hỏi giá về sau, chủ quán báo giá 300 vạn, Trần Thần khẽ gật đầu. Dùng cái này khối đổ thạch biểu tượng xứng đáng với cái này giá trị con người, nhưng ai có thể nghĩ đến nó là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa đâu này. Ta ra 320 vạn. Con cá mắc câu rồi. Trần Thần khóe miệng có chút nhếch lên, nhưng rất nhanh sụ mặt xuống. Ngươi có phải hay không xông về phía trước nghiện rồi hả? Dương Lãng ôm tay cười lạnh nói, ngươi quản được lấy sao? Lão bản, ta ra 320 vạn mua ngươi cái này khối nguyên liệu thô. Trần Thần cười nhà. Trần Thần trong nội tâm mừng thầm, trên mặt lại mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, 600 vạn. Hắn hà quyết tâm, chỉ cần Dương Lãng lại cùng một tay liền buông tha, nhưng không nghĩ tới làm hắn ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái này cháu trai cùng đánh bạc thạch cố vấn thương lượng thoáng một phát sau rõ ràng buông tha cho. Đậu xanh rau má cái 13, thằng này rõ ràng không theo, Trần Thần cái kia phiền muộn giống như là bản núi đại thúc bán ngoặt ngược lại bị phạm đầu bếp lừa dối cà nhắc đồng dạng, có khổ nói không nên lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 50, gài bẫy ngươi không đền mạng buông tha cho cái này khối đổ thạch. Dương Lãng nhưng thật ra là tâm không cam lòng tình không muốn đấy. Theo như hắn ý của mình, hắn tuyệt đối sẽ cùng Trần Thần cùng chết đến cùng. Hơn nữa cái này khối đổ thạch biểu hiện là như vậy hoàn mỹ. Nhưng ngay tại hắn sắp mất đi lý trí lập tức, hai cái đánh bạc thạch cố vấn hướng hắn nói ra cái tỉnh. Cái này có thể hay không lại là một cái vũng hố đâu này. Nói thực ra, Dương Lãng thật sự có chút ít sợ. Hắn đã bị Trần Thần lừa được một lần, thua lỗ hơn 800 vạn. Nếu là trong vòng một ngày bị cùng là một người vũng hố hai lần trước, vậy hắn còn có cái gì thể diện gặp người? Dương thiếu gia, chúng ta có thể trực tiếp mua hắn minh liệu hoặc là nửa đánh bạc nguyên liệu thô, làm gì bốc lên cái này phong hiểm. Đánh bạc thạch cố vấn mà nói rốt cục bỏ đi hắn không cam lòng, cũng thiếu chút không có tức giận đến Trần Thần lộ ra sơ hở. Bất quá may mắn, Trần Thần ra mặt vẫn tương đối dày đấy, cơ hồ tại thoáng qua tầm đó khống chế được chính mình thất thố, không để cho nhanh nhìn mình chằm chằm Dương Lãng ba người xem xảy ra vấn đề. Cho dù biết rõ cái này khối đổ thạch chân thật giá trị sẽ không vượt qua 100 vạn, nhưng giá cả đều hô lên đi, hắn hay vẫn là mặt không đổi sắc tim không nhảy đem tiền thanh toán. Sự tình đến trình độ này, nhìn như Trần Thần đã bị đưa vào vách núi, nhưng ai có thể biết rõ nhảy xuống vách núi sẽ không nghênh đón chuyển cơ đâu này. Giải thạch cơ trong tiếng nổ vang, Trần Thần đầu tiên đem trước top 50 vạn mua cái kia khối bông sen chủng tử La Lan Phỉ Thúy cho giải đi ra. Lúc ấy đã có người ra giá 300 vạn cầu mua, nhưng bị Trần Thần dùng chính mình lưu dụng cho cự tuyệt, dẫn tới người vây xem một mảnh thở dài. Quá cường hãn, liên tục đánh bạc chướng 3 khối đổ thạch, thiếu niên này nhãn lực thật sự là kinh người. Nếu như không phải Vân Nam vị kia Phỉ Thúy Vương chỉ lấy Thiệu Vân Kiệt một cái đồ đệ, ta thật đúng là cho rằng hắn là Mã Lão tiên sinh cái khác đệ tử. Coi như là Thiệu Vân Kiệt, có Phỉ Thúy Vương nhiều năm dốc lòng dạy bảo, cũng không thể làm đến liên tục 3 lượt đánh bạc chướng A. Tại người vây xem thán phục trong tiếng, Trần Thần đem cái kia khối bỏ ra hắn 600 vạn đổ thạch chuyển lên giải thạch cơ cố định đài. Sau đó hít một hơi thật dài khí, đây mới là buổi chiều trọng đầu hí. Chứng kiến Trần Thần muốn cắt cái kia khối đổ thạch, Dương Lãng lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong lòng của hắn kỳ thật có chút mâu thuẫn, đã ngóng nhìn cái này khối đổ thạch có thể ra cao phỉ, chính mình chụp được nó có thể che giấu buổi sáng sai lầm, lại có chút ghen ghét cùng không cam lòng. Trong nội tâm nguyền rủa lấy Trần Thần mở hàng hụt, đem làm sắc bén đá mài phiến mở ra đổ thạch lập tức. Ra Trần Thần bên ngoài tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng, thiếu niên này còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Có khả năng liên tục đánh bạc chướng 4 khối đổ thạch sao? Tại tất cả mọi người khẩn trương trong chờ mong, một vòng trong trẻo như nước dương màu xanh lá xuất hiện. Nó tính chất trong suốt tinh tế tỉ mỉ, mông lung không thể phân biệt. Lục ý nồng đậm thuần khiết ôn hòa hiền hậu, như một vòng thanh tuyền giống như, nhìn qua chi lệnh người như si mê như say sưa. Thượng đế A, băng nhu chủng dương lục, quả thực làm cho người khó có thể tin, liên tục đánh bạc chướng 4 khối đổ thạch, cái này một khối lại là phóng đại. Thiếu niên này hôm nay vận khí thật sự là tốt đến bạo dạp. Người trẻ tuổi, đừng lại cắt, phong hiểm quá lớn. Ta ra 1.000 vạn mua ngươi cái này khối đổ thạch, ngươi cân nhắc hà a? Có người bắt đầu báo giá rồi. Cút sang một bên, 1.000 vạn tự muốn cầm xuống cái này khối đổ thạch, ta ra 1.500 vạn. Người vây xem đại bộ phận đều là chứng kiến qua Trần Thần buổi sáng liên tục đánh bạc ra thủy tinh chủng cùng băng chủng người. Bởi vậy đối với hắn cái này khối đổ thạch cũng cực có lòng tin, nhao nhao báo giá. Chỉ là cắt một đao đổ thạch rất nhanh nhảy lên tới 1.800 vạn. Trần Thần chú ý lực hoàn toàn đặt ở Dương Lãng trên người, đem làm đổ thạch cắt ra băng nhu chủng dương lục thời điểm. Hắn chứng kiến Dương Lãng quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn sau lưng đánh bạc thạch cố vấn liếc. Ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, tại trách bọn họ không có nhãn lực lại để cho hắn sai sót cơ hội tốt. Tỉnh táo lại về sau, Dương Lãng báo ra 1.700 vạn giá cả, nhưng rất nhanh bị những người khác vượt qua. Về sau không biết hắn đánh bạc thạch cố vấn lại nói gì đó, Dương Lãng ngược lại bình tĩnh lại. Xem ra là đã có kinh nghiệm. Trần Thần khóe miệng có chút nhếch lên, Dương Lãng không có lập tức mắc câu đã ở hắn trong dự liệu. Dù sao cái này khối 30 cân nặng đổ thạch đến nay mới cắt một đao. Băng nhu chủng dương lục phỉ thúy mặt phẳng cũng không quá đáng chỉ có một to cỡ lòng bàn tay, hơi có chút lý trí người cũng sẽ không lập tức nhảy xuống. Lại đến một đao, xem ngươi còn nhẫn không nhịn được. Trần Thần cười hắc hắc, đem đổ thạch chở mình đi qua, hướng phía có nằm tiền địa phương lại là một đao. Lại ra lục rồi, là băng nhu chủng Hoàng Dương Lục. Hai đầu đồng thời ra băng nhu chủng, không hề nghi ngờ cái này khối nguyên liệu thô giá trị so với lật về phía trước không chỉ một lần a. Nếu như hai đầu phỉ thúy là liền cùng một chỗ mà nói, cái này khối phỉ thúy nên có đa trọng. Giá trên trời, lại là một khối giá trên trời phỉ thúy. Vân Hải Châu báo tập đoàn ra giá 4.000 vạn, tiểu vinh đệ ngươi cân nhắc một chút đi. Tử Nguyệt Châu báo tập đoàn ra giá 4.000 lượng trăm vạn. 333, giận điên lên Dương Lãng hung hăng cho hai vị đánh bạc thạch cố vấn lưỡng bàn tay, giận dữ hết. Hai người các ngươi ngu ngốc, vừa rồi nếu như không phải các ngươi ngăn đón ta, cái này khối đổ thạch sớm đã bị ta lấy xuống, phắc do mom đấy. Dương thiếu gia, hiện tại cũng còn kịp. Bụng lấy bị đánh sưng mặt, một người trong đó nhỏ giọng nói, dùng chúng ta Hoa Mỹ Châu báo thực lực cùng tài lực, hiện trường chỉ có Tử Nguyệt Châu báo cùng Vân Hải Châu báo có thể cùng chúng ta chống đỡ. Tử Nguyệt tập đoàn trong vòng một ngày tốn hao gần 200 triệu, còn có bao nhiêu tài chính cùng chúng ta cạnh tranh cái này khối đổ thạch. Vân Hải Châu báo thực lực tốn tại chúng ta Hoa Mỹ, cho nên ta cảm thấy được chúng ta vẫn có cơ hội. Nói nhảm, chẳng lẽ ta không biết? Tử Nguyệt Châu báo tập đoàn phó tổng giám đốc tiếc nuối lắc đầu, chính như bị Dương Lãng đập đánh bạc thạch cố vấn suy đoán đồng dạng, Tử Nguyệt Châu báo có thể dùng tài chính hoàn toàn chính xác đã hao hết, lại đấu giá xuống dưới mà nói thế tất ảnh hưởng đến công ty bình thường kinh doanh, có chút được không bù mất, không thể không tiếc nuối thối lui ra khỏi cạnh tranh. 5.100 vạn, Vân Hải Châu báo biểu hiện như trước cường thế, tựa hồ không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Dương Lãng tuy nhiên đổ thạch trình độ không thế nào đấy, nhưng đối với phỉ thúy giá cả ước định hay vẫn là rất có tâm đắc đấy. Hắn đã cẩn thận tính toán đã qua, cho dù cái này khối đổ thạch hai cái mặt phẳng phỉ thúy không phải một cái chỉnh thể, vốn lấy tình huống hiện tại đến xem, cái này khối đổ thạch phân lượng tuyệt đối nhỏ không được. Trong lòng của hắn thừa nhận giá vị cực hạn tại 6.000 vạn. 5.150 vạn. Dương Lãng lực lượng 10 phần, muốn dùng khí thế quấy dày Vân Hải Châu báo cạnh tranh tin tưởng. 5.000 lượng trăm vạn. 5.250 vạn. Vây xem quần chúng như vừa ý đế đồng dạng nhìn xem hai nhà châu báo cự đầu lấy tiền không lo tiền. Trần Thần cũng có chút ít giật mình, không nghĩ tới Vân Hải Châu báo tập đoàn đột nhiên chạy đến làm dối. Làm rối loạn kế hoạch của hắn ta vất vất và đào cái ránh to này ta dễ dàng mà ta. Đây chính là cho Dương Lãng nhảy đấy. Ngươi đào cái gì loạn à? Đổ thạch cạnh tranh rất nhanh đến gây cấn tình trạng. Dương Lãng cùng Vân Hải Châu báo lẫn nhau không tương đương. Giá cả rất nhanh hô 5.700 vạn. 5.800 vạn. Vân Hải Châu báo tổng giám đốc đã bắt đầu lau mồ hôi rồi. Đây đã là cực hạn của hắn giá vị rồi. Phật tổ phù hộ a. Hừ, Dương Lãng cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra Vân Hải Châu báo đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó tin tưởng 10 phần hô lên 5.850 vạn giá trên trời. Dương thiếu gia, ngươi thắng. Vân Hải Châu báo tổng giám đốc cười khổ một tiếng, cuối cùng là thực lực không đủ, chênh lệch một chút như vậy lại bất lực. Trần Thần âm thầm trường thở dài một hơi, Dương Lãng ni mà cuối cùng với mình nhảy vào hố phân rồi, lần này thối không chết được ngươi mới là lạ. Càng là đến thời khắc cuối cùng, Trần Thần trên mặt biểu lộ càng là lộ ra ảo não. Dương Lãng đi đến trước cùng hắn giao dịch thời điểm còn nghe được trong miệng hắn đang nói, không nên sớm như vậy tự bán, giải thành minh liệu sau nói không chừng còn có thể nhiều bán cái mấy ngàn vạn, lỗ lớn rồi, các loại lời nói. Chứng kiến Trần Thần càng hối hận, Dương Lãng càng cảm giác mình cái này 5.850 vạn hoa được giá trị, đợi tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, hắn nhịn không được ha ha phá lên cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, chó cùng dứt dậu tiền đã đến sổ sách, Trần Thần cũng không cần phải giả bộ đi xuống, nhìn qua hưng phấn không thôi Dương Lãng, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Hồ Quảng Phú vừa thấy được Trần Thần loại vẻ mặt này, lập tức biết rõ Dương Lãng cái này cháu trai lại bị Trần Thần tính kế. Bề bộn nhỏ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Trần Thần sờ mò xuống ba, giảo hoạt cười nói, lão hồ, nếu có người hoa gần 6.000 vạn mua xuống một khối thực tế giá trị không cao hơn 100 vạn đổ thạch, ngươi nói hắn phát hiện sau có thể hay không khí thổ huyết. Lão hồ nghe được con mắt thiếu chút nữa không có chừng đi ra, vẻ mặt không thể tin nhìn qua bị Dương Lãng mua xuống đổ thạch, lắc đầu thở dài, ta muốn hắn hội tức điên mất. Xương trắng, không có da lục, có mắt sắc người cả kinh kêu lên, có chút đáng tiếc, bất quá cũng rất bình thường, lớn như vậy một khối đổ thạch ngươi không thể trông cậy vào nó bên trong tất cả đều là phỉ thúy, xa hơn ở bên trong cắt nửa tấc có lẽ có thể nhìn thấy lục rồi. Ta như thế nào cảm thấy cái này khối đổ thạch có chút không ổn à? Dương Lãng tay có chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tại tưởng tượng của hắn trong chính mình một dưới đao đi hẳn là cả sảnh đường gặp lục, đem cái này khối đổ thạch giá trị lại đẩy lên đi mấy thành, nhưng không nghĩ tới lại có thể biết là loại tình huống này. Trời xanh a, đây chính là gần 6.000 vạn đổ thạch, nếu xảy ra vấn đề, chính mình cái Hoa Mỹ Châu báo tập đoàn Thiếu Đông gia còn có tư cách gì tương lai nhận ca? Đừng nói hội đồng quản trị không sẽ đồng ý, tự là phụ thân cũng khẳng định đối với chính mình thất vọng cực độ, nói sau hắn phía dưới còn có cái đệ đệ đây này. Các ngươi được cho ta cái giải thích. Dương Lãng mắt lộ ra hung quang, ăn người giống như mà chằm chằm lấy thủ hạ đánh bạc thạch cố vấn. Hai cái đánh bạc thạch cố vấn trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, rõ ràng có lẽ gia lục địa phương lại không có gia lục, tại sao có thể như vậy? Hai người dùng bội số lớn đèn pin tại xương trắng mặt phẳng bên trên một chiếu, một đạo màu xanh nhạt khe hở hiện ra, tình huống này lại để cho ba người đại hỉ. Xem ra chính như người khác phỏng đoán cái kia dạng, lại hướng bên trong cắt một đao có lẽ có thể ra lục rồi. Còn có lục, trong bất hạnh chi đại hạnh a. Xem tư thế cái này khối đổ thạch giá trị là không thể vượt qua cái kia khối thủy tinh chủng rồi. Dù sao vừa rồi một đao kia đã cắt 5 cân nặng ra đá rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong phỉ thúy giá trị bảo thủ đoán chừng có lẽ tại 8.000 vạn tả hữu. Cũng không tệ rồi. Xem như tiểu tăng. Dương thiếu gia, chúng ta Vân Hải Châu báo ra giá 6.500 vạn, ngươi cân nhắc thoáng một phát, tại cắt xuống đi phong hiểm hay vẫn là không nhỏ đấy. Tê giờ phóng đậu xanh rau má phi, hiện tại bán đi có thể lợi nhuận bao nhiêu? Dương Lãng mắng, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ít nhất giá trị 8.000 vạn đổ thạch ngươi muốn ta 6.500 vạn bán đi. Ai cho hai người các ngươi phát tiền lương hay sao? Quan hệ đến chính mình bát cơm, lưỡng đánh bạc thạch cố vấn cũng không khỏi không kiên trì phản bác. Dương thiếu gia, xương trắng sau tuy nhiên còn có lục, nhưng ai biết nó chất nước phải hay là không có thể đạt tới băng nhu tiêu chuẩn, lại cắt xuống đi phong hiểm quá lớn. Cậu Pi, chẳng lẽ các ngươi không thấy được hai bên phỉ thúy cắt cửa sổ đều là băng nhu chủng sao? Cái này khối đổ thạch ở bên trong phỉ thúy vô cùng có khả năng cả khối đều là cái này chất nước. Hai người các ngươi chuyên nghiệp một điểm được không? Dương Lãng xem thường âm thanh lạnh lùng nói. Đánh bạc thạch cố vấn liếc nhau một cái sau cắn răng nói. Dương thiếu gia, nếu như ngươi không nghe chúng ta đấy, ra ngoài ý muốn chúng ta cũng mặc kệ, đến lúc đó chính ngươi cùng chủ tịch giải thích. Muốn tạo phản. Dương Lãng cả giận nói. Đi, cái này khối đổ thạch hoa hồng các ngươi cũng chớ lấy, hai người các ngươi cho bổn thiếu gia xéo đi. Đây là ngươi nói được. Lưỡng đánh bạc thạch cố vấn cũng nổi giận, tượng đất còn có 3 phần hòa khí đâu rồi. Huống chi bọn hắn loại này đổ thạch người trong nghề, ở đâu không thể hỗn một miếng cơm ăn, làm gì ở chỗ này bị khinh bỉ. Hai người liếc nhau một cái sau hướng người vây xem chắp tay, cao giọng nói. Thỉnh cầu các vị cho chúng ta làm chứng, từ nay về sau khoảnh khắc chúng ta hai người cùng Hoa Mỹ Châu báo tập đoàn không có bất cứ quan hệ nào. Cái này khối đổ thạch kế tiếp là đánh bạc chứng hay vẫn là đánh bạc vượt qua cũng cùng chúng ta không quan hệ. Dương Lãng không nghĩ tới từ trước đến nay cúi đầu nghe theo thủ hạ rõ ràng dám đảm đương chúng cùng hắn trở mặt, lập tức nổi trận lôi đình, không cần bọn hắn làm cho ngươi chứng kiến, lão tử tự mình sa thải các ngươi. Xéo ngay cho ta. Đa Trần Thần nhìn đến đây, bỗng nhiên đối với Hồ Quảng Phú nói, lão Hồ A, ngươi có chưa từng nghe qua một câu thượng đế dục khiến người diệt vong, tất nhiên trước khiến người điên cuồng. Lão hồ gật đầu nói khẽ, cái này cháu trai có chút mê muội rồi, lão đệ, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Ta sợ vạn nhất đến lúc hậu cái này cháu trai nóng nảy hội mất đi lý trí. Ta hội sợ hắn. Trần thần cười nhạt một tiếng. Lão hồ mạnh mà vỗ đầu, cười nói. Xem ta cái này đầu óc, lão đệ thế nhưng mà quốc thuật cao thủ a, như thế nào lại sợ cái kia cháu trai. Đã xong, là xuân kẹp lục a. Đổ thạch một chuyến này có loại thuyết pháp, có xuân sắc chết, xuân sắc khắc chế màu xanh lá. Cái này mặt phẳng bên trên nhiều như vậy sáp ong xuân cho ăn hết đại bộ phận màu xanh lá, đao này cắt vỡ rồi. Giá trị hơn 6.000 vạn đổ thạch đao này xuống dưới sau gãy một nửa, dù cho đằng sau lật bàn còn có thể ra lục, cũng tối đa không lời không lỗ rồi. Chứng kiến cái này thứ tư dưới đao về phía sau tình huống, hai gã đánh bạc thạch cố vấn sắc mặt vốn là tái đi, sau đó lại biến hồng, cuối cùng trường thở phào một cái. Mặt mũi tràn đầy may mắn lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật a, may mắn thoát thân sớm, bằng không thì cái này oan ức không được chính mình đến lưng vác. Một khối đổ thạch bại mất 6.000 vạn, hai người còn thế nào tại đây đi lại lăn lộn tiếp. Vạn hạnh a, Phật tổ hiển linh rồi. Dương Lãng trên mặt như là mở xưởng nhuộm giống như, một hồi bạch một hồi thanh, một hồi hắc một hồi hồng, hai mắt trợn tròn, miệng đại trương, đồng tử phóng đại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên nhanh muốn qua đời. Điều đó không có khả năng. Dương Lãng điên cuồng hét lớn một tiếng, sau đó điều chỉnh đổ thạch vị trí lại cắt một đao. Hắn tuyệt đối không tin mình vận khí thật sự kém như vậy, cũng không cam chịu tâm tiếp nhận thất bại. Hắn còn muốn đánh bạc phía dưới còn có thể ra lục. Nhưng đổ thạch tự là đổ thạch, chỉ cần chiếm một cái đằng trước đánh bạc chữ. Tự toàn bộ bằng thiên ý, đệ ngũ dưới đao về phía sau, cả khối đổ thạch nội bộ hạch tâm tình huống nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên là gặp xuân sắc chết, thứ tư cắt trên mặt tốt xấu còn có bộ phận lục ý, nhưng đến đệ ngũ cắt mặt, nửa điểm phỉ thúy bóng dáng đều nhìn không tới, toàn bộ mặt phẳng tất cả đều là xuân sắc. Cái này khối bị Dương Lãng gần hơn 6.000 vạn chục được đổ thạch chính thức được chứng minh là một khối vượt đến nhà bà ngoại nguyên liệu thô. Ngoại trừ hai bên mặt phẳng bên trên cái kia cộng lại một cái tát trường, nửa tấc dày băng nhu chủng dương lục phỉ thúy bên ngoài, địa phương khác vậy mà tất cả đều là bình thường thạch đầu. 6.000 vạn đổ thạch cuối cùng đánh bạc xuống chỉ lấy hồi trở lại chính là 100 vạn, thảm a. Đổ thạch có phong hiểm. Nhập hành cần cẩn thận. Phá ra chi từ A. Trong vòng một ngày thất bại 7.000 hơn 600 vạn. Chật chật. Nghe mọi người chào phúng. Dương Lãng ngây ra như phỗng. Hai mắt vô thần. Trong lúc lơ đãng chứng kiến đối diện tên khốn kia trên mặt tách ra nụ cười quỷ dị. Hắn lại ngu xuẩn cũng minh bạch chính mình lại mắc hắn đích mưu. Ta giết thằng chó. Mất đi lý trí Dương Lãng đem trên tay cao tốc xoay tròn đá mài giải thạch cơ điên cuồng ném tới. Sợ đến người chung quanh bầy vội vàng né tránh. Trần thần thuận tay cầm lên một cái ghế thi xảo kình đánh tan giải thạch cơ. Sau đó cả người giống như quỷ mị xông tới. Hung hăng cho Dương Lãng ba bàn tay. Cái này ba bàn tay xen lẫn trăm cân minh kình. Lập tức phiến được cái kia cháu trai trở thành đầu heo. Nhìn xem ngã xuống đất kêu rên Dương Lãng, Trần Thần cười lạnh một tiếng, quay người đã đi ra giao dịch thị trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ngươi là tại tìm chết hồi trở lại khách sạn trên đường, lão hồ có chút lo lắng Dương Lãng trả thù. Thành phố Vân Hải dù sao cũng là Hoa Mỹ Châu báo tập đoàn đại bản doanh, Dương Lãng tổ phụ lại đã từng là Hoa Hạ quân đội quan lớn. Tuy nhiên đã mất, nhưng môn sinh cố lại vẫn phải có, ai biết bị tổn thất nặng Dương Lãng có thể hay không tìm bọn hắn phiền toái. Bởi vậy lão hồ nghĩ cách là lập tức trở về Tùng Thành. Trần thần ngược lại là không sợ cái gì trả thù, nhưng cân nhắc đến chính mình trong vòng một ngày tại giao dịch trên thị trường cuồng quyền 200 triệu hơn 6.000 vạn, đã trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Những cái kia nguyên liệu thô chủ quán phòng hắn như là đề phòng cướp đồng dạng, lại đãi xuống dưới cũng không có ý nghĩa, liền đồng ý lão hồ quyết định. Ngay tại bọn hắn lái xe ly khai khách sạn bất quá nửa giờ, trên đầu bao lấy lụa trắng bố Dương Lãng liền mang theo bình thường kết giao 10 cái hồ bằng cậu hữu tìm tới môn. Tại biết được hai người đã trả phòng sau khi rời đi, Dương Lãng lập tức đi ô tô, khu xa đuổi theo. Theo Vân Hải hồi Văn Thành, nhất định phải đi qua Giang Sơn tỉnh tỉnh Lị Giang Châu thành phố. Lão Hồ ở đâu nghĩ đến Dương Lãng trả thù tâm mãnh liệt như vậy, cho nên trên đường đi khai mở được không nhanh không chậm.